Khúc Quân lắc đầu như chống bỏi. Hết chương 25, tác giả có lời muốn nói, giây 25. Khúc Quân, tôi sẽ không so đo ai xấu hổ hơn với anh nữa đâu. Lăng Mặc thì sao? Khúc Quân, chắc chắn anh không biết xấu hổ hơn tôi gấp trăm lần. Lăng Mặc, bởi vì tôi phát dục tốt hơn cậu gấp trăm lần. Khách chương.